Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 477, Karura muốn nghịch thiên. Ở đối với song ám hiệu sau khi, tên kia trưởng quỹ cung kính nhìn Shimura Yu một chút, liền dẫn ba người đi lên thang lầu, tiến vào một cái trong phòng tối. Mới đúng, Shimura Yu hành lễ nói: "Bộ trưởng, miễn, dẫn ta đi gặp Shikaku bọn họ đi." Shimura Yu khoát tay áo một cái. Kỳ thực hắn cũng yêu thích những này phức tạp lễ tiết. Bình thường những thứ này đều là có thể miễn thì lại miễn, phải. Trưởng quỹ cung kính đem ba người tiếp tục đi đến mang rốt cục. Bốn người đi tới một chỗ trong phòng. Inosika Châu ba người rất sớm ở chỗ này chờ đợi. Trưởng quỹ rất tự giác lui xuống, yêu. Người rốt cục đến rồi. Đợi đến trưởng quỹ sau khi rời đi, Narashikaku mới mở miệng nói. Bọn họ nơi này nói chuyện đúng là có thể ung dung một điểm. Shimura Yu vẫy vẫy tay. Ta không đến không được a. Hokage tự mình truyền đạt nhiệm vụ. Có vẻ như chuyện như vậy trước đây tựa hồ cũng là giao cho ám bộ làm chứ. Cũng không biết xà thúc cùng lão hầu tử nói cái gì. Hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra đây là quăng nồi. Có điều hắn xác thực rất yêu thích như vậy nồi thôi, ân. Chuyện lần này xác thực khá là phiền toái. Đệ tam phong ảnh đã xác định mất tích. Hắn đã tử vong tỷ lệ rất cao. Narashikaku xoắn suýt nhìn Shimura Yu một chút. Phải biết Shimura Yu cùng đệ tam phong ảnh quan hệ nhưng là cực kỳ không tốt. Đệ tam phong ảnh đã từng nhiều lần biểu thị chính mình không thích Shimura Yu, nói như vậy. Hắn xác thực có thể chết rồi. Chỉ là đến tột cùng là ai làm? Shimura Yu sờ sờ chính mình trên cằm điểm điểm râu mép dò hỏi, cái này chúng ta cũng không biết. Hiện nay xa nhẫn thôn suy đoán cũng rất nhiều. Có nói là chúng ta Konoha làm. Có nói là đại danh làm. Tương tự mất tích còn có xa nhẫn khôi lỗi thuật thiên tài Akatsuna no Sasori. Còn có một câu nói là Narashikaku không có nói. Vậy thì là xa nhẫn có rất nhiều người thừa nhận đây là Shimura Yu làm. Rêu rao lên muốn tìm Shimura Yu báo thù người có thể không phải số ít. Narashikaku cũng sợ. Shimura Yu nghe được tin tức này không nói hai lời cùng xa nhẫn đi liều mạng. Khả năng này tựa hồ cũng không nhỏ. Akatsuna no Sasori sao? Shimura Yu nhớ lại lúc đó đi theo Karura bên người cái kia tiểu thí hài. Cũng không biết Karura bây giờ thế nào rồi. Nàng không có như chính mình trước nói tới như vậy gả cho Rasa. Lại sẽ có ra sao kết cục đây? Akatsuna no Sasori vẫn là đi tới nguyên tắc con đường. Xem ra đệ tam phong ảnh là Akatsuna no Sasori giết chết không có sai. Chính mình có muốn hay không đem tin tức này tuyên truyền đi? Suy nghĩ một chút, Shimura Yu lựa chọn từ bỏ. Chiyo lão thái bà tuy rằng vẫn luôn rất ngoan cố. Tính khí vừa thối vừa cứng. Cùng mình lại là kẻ địch. Thế nhưng đối với mình vẫn tính là không sai dù cho song phương đứng ở phe đối địch bên trong. Chiyo lão thái bà xưa nay đều không hề từ bỏ qua đào chính mình. Shimura Yu có thể cảm giác được. Chiyo lão thái bà là chân tâm để ý mình đang ngẫm nghĩ Chiyo tình huống. Con trai con dâu phụ từ lâu ở trên chiến trường hy sinh. Cháu trai ruột của mình lại thành sát hại làng phong ảnh kẻ cầm đầu. Nếu như lại đem chuyện này lộ ra ánh sáng, cũng không biết Chiyo lão thái bà chịu hay không chịu đạt được. Do dự một chút, Shimura Yu lựa chọn ẩn giấu. Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Không cần thiết dùng một ít thấp hèn thủ đoạn. Đã từng thực lực của hắn không đủ. Ở vạn bất đắc dĩ tình huống, sử dụng tới tương tự thủ đoạn. Thế nhưng hắn thực lực bây giờ được rồi. Cũng không cần làm như thế. Dù cho hắn nói một lời thành thật, Chiyo đem nàng cả đời đều tiêu vào trong thôn. Nếu như bởi vì tôn tử sự tình muộn tiết khó giữ được. Shimura Yu rất khó bảo toàn chứng nàng có thể hay không nghĩ không ra tự sát dù cho nàng là kẻ địch. Shimura Yu cũng không hy vọng xuất hiện như tình huống như vậy bi kịch. Có Hatake Sakumo. Một cái cũng đã đầy đủ, như vậy hiện tại phong chi quốc bên trong tình huống lại là làm sao? Uchiha Mikoto không biết Shimura yêu ý nghĩ. Nàng tiếp tục quay về Narashikaku dò hỏi, điểm ấy chúng ta cũng không biết. Từ khi phía trước thời gian, xà nhẫn đột nhiên ở phong chi quốc biên cảnh không ngừng tăng cường nhân thủ. Bất kể là người của chúng ta vẫn là ám bộ người muốn đi vào phong chi quốc đều rất khó khăn, Narashikaku yên lặng thở dài một hơi muốn hắn thông minh sắp tới 200. Này ở toàn bộ nhẫn giới đều là người tài ba. Thế nhưng giờ khắc này hắn cũng là hết đường xoay sở. Trừ phi gây ra động tĩnh đến, bằng không rất khó tiến vào. Hơn nữa tiến vào nhân viên sinh mệnh không chiếm được bảo đảm. Này so với đội cảm tử còn muốn đội cảm tử. Đây là hắn không cho phép. Cũng là FBI không cho phép như vậy à. Uchiha Mikoto đăm chiêu gật gật đầu. Nàng còn không quên liếc một cái Shimura yêu. Trực giác nói cho nàng. Shimura yêu tựa hồ biết chuyện gì có điều suy nghĩ một chút. Uchiha Mikoto liền đem loại ý nghĩ này. Bài trừ. Shimura yêu không cần thiết ẩn giấu chính mình. Đúng rồi. Chúng ta cuối cùng nhân viên tin tức truyền đến tựa hồ là xa nhẫn hiện nay chia làm hai phái. Lấy trưởng lão Chiyo cầm đầu một nhóm chống đỡ Karura tạm đại đệ tứ phong ảnh. Điều này cũng được lấy Diệp Kho cầm đầu rất nhiều ninja chống đỡ. Có điều mặt khác một phái nhưng là chống đỡ Rasa. Dù sao hiện nay vẫn không có một tên nữ tính trở thành làng lãnh đạo tối cao. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không biết. Narashikaku có ý riêng nói rằng, Karura muốn tranh cử phong ảnh. Shimura yêu nghe vậy một mặt lăng bức. Khe nằm, sự tình có muốn hay không chơi như thế quá độ. Karura đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Trước vì phòng ngừa Karura bị khanh chết, Shimura yêu đặc biệt phá hoại Karura cùng Rasa hôn nhân. Hiện tại Karura không chỉ không có cùng Rasa thành hôn, hơn nữa còn muốn cùng Rasa cạnh tranh phong ảnh vị trí. Chuyện này thực sự là quá cái quái gì vậy máu chó, Karura muốn cạnh tranh phong ảnh à? Uzumaki Kusinai cũng hiếu kỳ nhìn Narashikaku. Nàng nhớ được bản thân lúc trước đi tới trường học làm tự giới thiệu mình thời điểm. Liền nói mình muốn trở thành Hokage tới. Sau đó nàng mới biết nhẫn giới không có một nữ tính trở thành qua một cái làng thủ lĩnh sự. Bây giờ nàng đã cùng Hokage càng chạy càng xa có điều. Nàng cũng sắp muốn trở thành Hokage nữ nhân. Điều này cũng không tính là nuốt lời dù sao Shimura yêu là nội định đệ tứ Hokage đây là mọi người. Đều biết sự tình Uchiha Mikoto trầm mặc không nói. Có điều từ nàng trong thần thái liền có thể thấy được. Nàng đối với Karura tràn ngập kính nể. Dù sao Uchiha Mikoto cũng là một cái chân thật nữ quyền chủ nghĩa giả lúc trước. Nàng không thích Uchiha bộ tộc nữ tử địa vị. Rồi hướng Shimura yêu có cảm giác giác. Lựa chọn phản lại Uchiha bộ tộc. Này đã chứng minh tất cả hiện tại Uchiha Mikoto đã xem như là Konoha cao tầng. Một khi Shimura yêu trở thành đệ tứ Hokage, địa vị của nàng cũng đem nước lên thì thuyền lên bây giờ. Ở Konoha trong thôn nữ tính ninja danh vọng cao nhất ngoại trừ Sunet chính là Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kusinai, mà Karura nhưng là muốn mở nữ tính tiên phong a. Cho tới Mei Terumi bị xem là thủy ảnh người thừa kế bồi dưỡng không ai làm một hồi sự tình. Dù sao thủy quốc tình hình đất nước lại có chỗ bất đồng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.